Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 884, Bảo Hổ lột da hạ tràng. 1. Đây là La Tư Thiết Nhĩ thúc thúc thúc thúc. Đây là Ni Khoa Aji Aji. Đây là La Tư Thiết Nhĩ bên trên một cái gia chủ cữu cữu con trai. Lê Bắc Niệm cứ như vậy một đống lớn tám gậy che đánh không đến thân thích. Nụ cười trên mặt đều muốn cười cương. Thu một cái sọt lễ vật. Chất đống tràn đầy hai cái gian phòng. Đủ loại kỳ chân dị bảo đều giống như căn bản một chút đều không đáng giá một dạng. Toàn bộ chất đống đứng lên. Rốt cục mệt mỏi gần chết về tới Will vì bọn họ chuẩn bị gian phòng lúc. Lê Bắc Niệm mới phát hiện bọn họ gian phòng to đến khoa trương. Hình tròn công chúa giường. Trên đó mang theo màn lụa tô điểm xinh đẹp hương tân hoa hồng. Mỗi một đóa đều mới mẻ ướt át. Hoa hồng hương khí trong phòng nhàn nhạt xâm nhiễm. Lê Bắc Niệm có chút trợn tròn mắt. Đây đều là hoa thật à. Mục Tây Thần bên trên nhìn một cái. Gật đầu. Thực. Không chỉ có như thế. Trong phòng còn có cánh hoa hồng lát thành thảm. Giường chiếu. 10 điểm mộng ảo. Giống như là chuyện cổ tích trong vương quốc tẩm cung công chúa. Để cho người ta khó mà tin được đây là chân thực tồn tại. Mục Tây Thần đem Lê Bắc Niệm ôm vào trong ngực. Nói khẽ. Làm sao bây giờ? Lão bà, về sau có thể muốn dựa vào ngươi đến nuôi ta. Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Tây Thần cái kia mặt mũi. Tràn đầy nói không nên lời biểu lộ. Phốc suy một tiếng bật cười. Trịnh trọng việc vỗ vai hắn một cái. Nói, ngươi yên tâm đi. Coi như ta có người có tiền ba ba. Ta cũng sẽ không ghét bỏ ta còn có người có tiền nam nhân. Hy vọng có một ngày ngươi có thể siêu việt cha ta. Mục Tây Thần lông mày hơi nhướng. Ta tận lực a, Lê Bắc Niệm mệt muốn chết rồi. Trực tiếp liền ngã xuống Mục Tây Thần trên người. Nói, buồn ngủ, ân, bắt đầu từ ngày mai đến lại tẩy tắm. Mục Tây Thần đưa nàng ôm, vén lên màn lụa buông xuống. Trên giường lớn chăn lót bên trên một tầng thật dày cánh hoa. Trừ cái đó ra, đệm chăn. Gối đầu cũng là 10 điểm tinh xảo lại hiếm thấy hoa lệ tơ lụa chế tác. Lại cứ mỹ lệ đồng thời lại thoải mái đến để cho người ta nhịn không được nheo mắt lại liền muốn ngủ. Mất, Lê Bắc Niệm đem một mảnh cánh hoa quét một bên. Đi ngủ xuống dưới. Mục Tây Thần tại nàng trên trán in dấu xuống một hôn. Nói khẽ, Mục Đông Lâm bên kia có tình huống mới. Lê Bắc Niệm con mắt đều không mở ra. Lười biếng ứng tiếng. Ân, Lâm Khả Nhu lên án hắn cưỡng gian. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên mở mắt, nhìn xem hắn, làm sao có thể, vừa mới tiếp vào tin tức, Mục Tây Thần lũng lấy nàng, đoán chừng là Lâm Nhai thủ đoạn. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, nói, ngươi tin không? Mục Tây Thần lắc đầu, hắn sẽ không. Mục Đông Lâm người này mặc dù có thời điểm ghét một chút, nhưng... cũng tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện này đến. Mục Tây Thần gặp nàng trầm mặc, thăm dò nói ra, thật đáng thương. Đúng vậy a, thật đáng thương. Lê Bắc Niệm trong lòng cũng có chút thổn thức. Dương mắt trông thấy Mục Tây Thần có thâm ý khác con ngươi. Chậm rãi nói, bất quá, mỗi người đều có bản thân mệnh số. Một bước sai, từng bước sai, hắn tự làm tự chịu. Mục Đông Lâm đúng là đáng thương. Có thể đời trước, hắn đem dạng này mọi thứ đều đẩy lên Mục Tây Thần trên người. Làm hại bọn hắn một nhà bốn chiếc mất mạng hoàng tiền thời điểm. Ai lại tới đáng thương thương hại bọn hắn đâu. Thiên đạo có luân hồi. Ông trời vòng qua ai. Mục Đông Lâm trong lòng đã làm xong muốn bị hình phạt chuẩn bị. Hoặc là 10 năm, hoặc là 20 năm. Nhưng không nghĩ đến lúc đó. Lâm Nhai vậy mà lại ác như vậy. Đem tất cả chịu tội toàn bộ đều đẩy tới trên người hắn. Đem chính mình hái sạch sẽ không nói. Còn ở trên người hắn ép rất nhiều giả dối không có thật tội danh. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/an-99-nosu-gạch-tsu-gạch-tics-gạch-moi-gạch-di-gạch-tics-gạch-moi-dat-gạch. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại